Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2474. Đệ 2474 chương không có lúc nào là tưởng các ngươi. Trừ lần đó ra, Thanh Phát lão giả trong mắt còn nhiều một loại cảm kích biểu tình. Nếu không phải các ngươi hai cái tiểu gia hòa, Phi Vân cùng Tuyết Bay đều khả năng nguy hiểm. Ông cố ngoại cảm ơn các ngươi. Hắn ngữ khí chân thành, Ngô Thanh Thiền trong lòng thở dài. Lấy ra một người chữa trị thương thế dược tề đưa cho Thanh Phát lão giả. Mộc hệ dị có thể một cảm giác liền biết đối phương bị thực trọng nội thương. Hẳn là bị đánh lén gây ra. Ông cố ngoại không cần như vậy khách khí. Các ngươi là nãi nãi coi trọng người nhà. Chúng ta tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cũng là người một nhà, nếu nãi nãi như vậy coi trọng những người này. Như vậy các nàng cũng sẽ tôn trọng cùng nạp vào cánh chim môn sơ. Thanh Phát lão giả đáy mắt nhiều ra một tầng ướt át, tiếp nhận dược tề ngửa đầu liền uống lên. Đúng vậy, chúng ta là người một nhà. Lâu Phi Tuyết thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật sợ trượng phu, nhi tử cùng cháu gái không muốn tiếp thu Lâu gia chính mình thân nhân. Đương nhiên, nàng tán thành thân nhân cũng giới hạn trong phòng mấy người. Mặt khác liền vô pháp nhận đồng. Ân, đột nhiên trên giường nam tử phát ra muộn thanh, ngón tay trước giật giật, sau đó mở mắt, Lâu Phi Tuyết mấy người tức khắc kinh hỉ không thôi. Ca ca, phụ thân. Lâu Phi Mây di chuyển động tê dại cổ nghiêng đầu nhìn về phía mấy người. Mang theo ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Cha, muội muội, A Khiêm, A Song. Sau đó ánh mắt chuyển qua Lâu Phi Tuyết phía sau, cảm xúc đã ổn định không ít trung niên phụ nhân. Trên người, phu nhân, trung niên phụ nhân nhịn không được tiến lên. Trong mắt nước mắt lại không ngừng rớt xuống. Đôi tay vói qua cầm chặt Lâu Phi Vân một bàn tay. Trong miệng nỉ non, ngươi không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Lâu Phi Tuyết trong mắt tràn ngập ôn nhu, ngữ khí mang theo vài phần áy náy. Ta đã không có việc gì. Mấy năm nay vất vả ủy khuất ngươi, hắn tuy rằng hôn mê nhưng là đại khái có thể tính ra bản thân. Mất tích nhiều ít năm, hắn có thể tưởng tượng đến xuất thê tử mấy năm nay chịu ủy khuất. Trong nhà những cái đó ăn thịt người lang cũng không phải là dễ ứng phó. Bất hạnh khổ ủy khuất, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo. Trung niên nữ tử lắc đầu. Ngay sau đó Lâu Phi Vân ngẩng đầu đối Lâu Phi Tuyết nói. Muội muội, mấy năm nay cũng vất vả ủy khuất ngươi, ca ca ngươi không có việc gì liền hảo. Ta trả giá lại nhiều vất vả cùng ủy khuất đều là đáng giá, Lâu Phi Tuyết ôn nhu cười nói. Hắn ca ca từ cứu trở về đi vào hiện tại, rốt cuộc có điểm nhân khí. Hắn tỉnh lại lúc sau Lâu Phi Tuyết đại đại nhẹ nhàng thở ra. Người một nhà ấm áp hàn huyên vài câu, Lâu Phi Vân làm Lâu Khiêm đem hắn nâng dậy ngồi dựa vào trên giường. Lâu Phi Tuyết lại đối Lâu Phi Vân giới thiệu một lần Ngô Tử Tô, Ngô Cảnh cùng Ngô Thanh Thiền. Lâu Phi Tuyết trở lại Lâu gia khi Lâu Phi Vân cũng đã mất tích. Bởi vậy chưa bao giờ gặp qua mấy người, Lâu Phi Vân nhìn thấy mấy người thật cao hứng. Đặc biệt là nghe nói chính mình trong cơ thể ám hắc lực lượng hơi thở là phong thần cởi bỏ. Vội vàng cảm kích không thôi. Nhận xong thân, trung niên nam tử mới tỉnh lại thể còn thực hư. Bởi vậy làm hắn tiếp tục nghỉ ngơi. Lâu Phi Tuyết mang theo Ngô Tử Tô mấy người đi một cái khác phòng. Thanh Phát lão giả cùng Lâu Phi Vân thê nhi không có đi theo. Muốn cho Lâu Phi Tuyết cùng Ngô Tử Tô người một nhà điểm không gian cùng thời gian. Đi vào phòng, Ngô Thanh Thiền một đầu chát nhập Lâu Phi Tuyết trong lòng ngực làm nũng. Nãi nãi, những năm gần đây ta rất nhớ ngươi. Ngươi có hay không tưởng ta? Lâu Phi Tuyết mạo mỹ trên mặt toàn là sủng nịch tự ái. Nàng duỗi tay sờ sờ Ngô Thanh Thiền đầu cười nói. Nãi nãi cũng rất nhớ ngươi. Không có lúc nào là tưởng các ngươi, ở Lâu gia mấy ngày nay. Nàng thật là không có lúc nào là nghĩ trượng phu, nhi tử cùng cháu gái. Nhưng trên vai lá gan quá nặng, bởi vậy chỉ có thể chịu đựng kia phân tưởng niệm ngao đi xuống. Hết chương.